Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chống con mối. Vĩnh cửu không pop-up quảng cáo, mời cất giữ cũng đề cử cho hảo hữu của ngươi. Trước đó là Cam Cốc Vũ một mực không có lưu tâm đến cái này một điểm. AP, khi hắn cẩn thận lợi dụng cảm giác thuật dò xét thức dậy hạ tình huống lúc. Cái này liền lập tức ý thức được mình là cỡ nào hảo vận. Dưới mặt đất tổ mối, đang không ngừng từ trên núi rừng dâu lan tràn ra phía ngoài. Lúc này, tại cách ba tư thôn cách đó không xa dưới mặt đất, đã tổ kiến trải rộng. Mà lúc này, bởi vì có con mối có cánh nguyên nhân, tại hơi xa địa phương, thậm chí là ba tư trong thôn, đều đã có linh tinh tổ mối xuất hiện. Nếu là không khai thác biện pháp, con mối công chiếm ba tư thôn, cũng chính là một đến hai tuần bên trong sự tình. Nếu để cho loại này con mối đại quy mô chui vào ba tư thôn. Kia, truyền giáo trưởng lão có chút sợ nói. Ngàn dặm đê đều có thể bại tại tổ kiến. Huống chi là một cái nho nhỏ ba tư thôn. Cam Cốc Vũ khẽ thở dài một hơi. May mà chúng ta hiện phải kịp thời. Những này tiểu đồ vật cũng liền lật không nổi cái gì sóng lớn. Thuận cảm giác thuật dò xét, Cam Cốc Vũ tại ba tư ngoài thôn, vây quanh thôn xóm đào ra một vòng chiến hào, vừa lúc chính là con mối xâm nhiễm khu cùng bình thường khu đường ranh giới. Đám người có thể nhìn thấy, chiến hào bên trong một bên trên mặt đã có con mối tại xây tổ sinh sôi, mà khác một bên câu bích vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Tiểu Mễ tìm đến ba tư trong thôn thôn dân cùng hộ vệ. Theo Cam Cốc Vũ chi ngôn hướng chiến hào bên trong giải lên diệt kiến thuốc tán. Xem như vì ba tư thôn cấu trúc một đạo phòng hỏa tường. Dạng này hẳn là liền không thành vấn đề a. Lị Na có chút không yên lòng mà hỏi thăm. Hẳn tạm thời không có đáng ngại. Bất quá chúng ta còn cần khai thác một chút củng cố biện pháp. Cam Cốc Vũ dẫn nàng đi vào ba tư thôn rìa ngoài, lại trên mặt đất đào ra một chút hình trụ tròn cái hố. Sau đó tướng từng cái ống trúc khắc vào những này cái hố bên trong. Lị Na nhìn xem mới lạ, không khỏi hỏi, cái này lại là cái gì, trong thôn đã xuất hiện lẻ tẻ con mối. Muốn triệt để diệt sát không phải rất thuận tiện, cho nên liền phải dùng dạng này dụ sát pháp. Cam Cốc Vũ chỉ bị hắn chôn xuống dưới đất ống. Trúc nói ra, trong ống trúc cạnh ngoài đều đã bị ta dùng dược xâm nhiễm qua. Trong đó còn có một số đồng dạng thi qua dược cây gỗ khối gỗ. Loại thuốc này có thể tại thổ nhưỡng bên trong tạo ra vật liệu gỗ bị ăn mòn mùi. Còn có thể bắt chước tổ mối mùi. Đây đều là con mối thích nhất mùi. Sau đó những cái kia tiểu bò sát liền sẽ bị hấp dẫn tới. Cuối cùng chúng độc ma chết. Lị Na gật đầu nói. A oa ca ca. Không tệ. Cái này cũng không chỉ là hạ độc chết con mối đơn giản như vậy. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, con mối là một loại nội bộ đẳng cấp rõ ràng quần cư chủng loại. Một cái tổ mối bên trong chỉ có một con kiến chúa, chuyên ti đẻ trứng chức vụ. Một khi kiến chúa bị loại thuốc này xâm nhiễm, vậy nó sinh ra trứng chủng liền đem không cách nào ấp côn trùng trưởng thành. Lị Na con mắt híp, lại thành một đường nhỏ, tuyệt hậu kế sách a, lão nương thích. Còn có càng làm cho ngươi thích. Cam Cốc Vũ cười thần bí. Tại Lị Na bên tai nhẹ nói. Kia bạch nhĩ thú không phải xác ngoài lực phòng ngự kinh người a. Vậy cái này hướng dẫn dược dịch còn có một cái công năng. Nghe Cam Cốc Vũ nhẹ giọng tự thuật. Lị Na khóe miệng bắt đầu có chút dương lên. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đừng chỉ tại thôn phụ cận chôn loại thuốc này a. Rừng dâu bên cạnh. Còn có càng xa địa phương, đều không thể nhiều chôn một chút. Có phải hay không loại thuốc này rất đắt, hoặc là nguyên liệu rất hy hữu. Vậy lão nương gặp nàng phản ứng kịch liệt như vậy. Một bộ coi như vì thế tan hết gia tài bán mình làm nô cũng sẽ không tiếc bộ dáng. Cam Cốc Vũ vội vàng cười khổ lắc đầu. Người đừng có gấp, cơm muốn ăn từng miếng, sự tình muốn từng kiện làm. Chúng ta trước xử lý sạch ba tư thôn bên này vấn đề này. Lị Na lập tức ngậm miệng không nói. Cam Cốc Vũ đành phải tiếp lấy nói ra. ống trúc dù sao cũng là chất gỗ, chôn dưới đất không có thể trường kỳ bảo tồn. Ta dự định định chế một nhóm đá kim cương hình trụ ống. Tại trên thân mở một chút lỗ nhỏ làm kiến nói. Ống đóng đâu vừa vặn cùng mặt đất cân bằng. Cứ như vậy, chúng ta chỉ cần thỉnh thoảng hướng trong ống tăng thêm thấm qua dừa cây gỗ là được rồi. Dạng này mới có thể đạt tới tiếp tục phòng khống mục đích. Nghe được Cam Cốc Vũ kế hoạch, Lị Na lúc này mới thoải mái gật gật đầu. Rất nhanh, ba tư thôn chung quanh con mối chống công việc liền thuận lợi kết thúc. Cam Cốc Vũ trước đưa Lị Na đi về nghỉ. Sau đó liền cùng truyền giáo trưởng lão thương lượng lên tiếp xuống đối sách. Con mối chống cùng đối con kia bạch nghĩ thú hành tung truy tra. Đều là quan trọng nhất. Truyền giáo trưởng lão chậm rãi gật đầu nói. Ta sẽ thông báo cho các lợi thương hội. Làm theo yêu cầu ngươi nói cái chủng loại kia đá kim cương ống. Mặt khác cũng sẽ tăng phái nhân thủ. Tăng lớn đối bạch nghĩ thú tìm kiếm cường độ. Mở rộng lục soát có thể. Nhưng đá kim cương ống sự tình. Ta tạm thời không muốn để cho các lợi thương hội biết. Cam Cốc Vũ nhàn nhạt nói. Chuyện này liền giao cho viện trưởng đại nhân đi làm đi. Hắn sẽ minh bạch ta ý tứ. Truyền giáo trưởng lão nhướng mày. Ngươi hoài nghi Tô Cát Lợi gia tộc. Ngô, mặc dù bọn hắn có năng lực như thế. Bởi vì vitamin tơ lụa sự tình cũng bị chúng ta áp chế qua. Nhưng ta y nguyên cũng không cho rằng bọn họ có làm như vậy động cơ. Đúng vậy a. Cát Lợi thương hội tại vitamin tơ lụa hạng mục bên trên. Cũng đã nhanh chóng tiến vào chi phí thu về kỳ. Cam Cốc Vũ cảm thán một câu. Lấy cái kia lợi ích trí thượng gia tộc nhất quán tư duy. Bọn hắn lúc này cũng đã kiên định đứng tại chúng ta cái này một phương mới đúng. Chính là cái này. Ý tứ, truyền giáo trưởng lão gật đầu nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Cái này lên âm mưu một mắt to. Nói không chừng liền là muốn cho chúng ta cùng Tô Cát Lợi sinh lòng hiềm khích. Ngài phỏng đoán, không vô đạo lý, Cam Cốc Vũ như có chút suy nghĩ gật gật đầu. Nhưng vẫn là nói, bất quá tại chân tướng sự tình đại bạch trước đó, kia mấy nhà người đều có hiểm nghi. Ta không cần thiết đi bốc lên loại này hiểm. Truyền giáo trưởng lão đột nhiên có phần ngậm thâm ý. Địa cười, không. Nếu như Tô Cát Lợi gia tộc thật là của ngươi trọng điểm hoài nghi đối tượng lời nói. Vậy ngươi ngược lại còn càng hẳn là đem định chế đá kim cương ống cái này đơn sinh ý giao cho Cát Lợi thương hội, không chỉ có muốn giao cho bọn hắn, còn muốn ám chỉ bọn hắn đây là dùng để diệt sát con mối. Cam Cốc Vũ nghe vậy, nhãn tình sáng lên, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới. Nếu như chuyện này không phải bọn hắn làm. Kia hành vi này có thể bị hiểu thành đối với bọn hắn tín nhiệm. Nếu như Tô Cát Lợi liền là phía sau màn hắc thủ. Vậy bọn hắn chắc hẳn cũng sẽ khai thác một chút biện pháp đến ứng đối. Đa tạ ngài nhắc nhở. Người đây là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Kỳ thật không cần ta nhắc nhở. Người nghĩ nhiều nữa một hồi. Cũng có thể cân nhắc đến vấn đề này. Truyền giáo trưởng lão cười nhạt một tiếng. Mấy ngày nay, người cũng mệt mỏi không đi nổi a. Cam Cốc Vũ tự nhiên minh bạch. Truyền giáo trưởng lão nói tới mệt mỏi. Nhưng không vẻn vẹn chỉ là chỉ trên thân thể mỏi mệt. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua sơ cô lầu nhỏ. Lắc đầu cười khổ nói. Chuyện lần này còn là cho ta một chút xúc động. Ta động người khác bánh gato. Người khác có lẽ bắt ta không có nhiều ít biện pháp. Nhưng bọn hắn lại có thể từ phương diện khác tới tay. Cái này cũng có chút khó lòng phòng bị. Truyền giáo trưởng lão chậm rãi gật đầu. Xúc tích lực lượng, ẩn núp trưởng thành đi. Đợi cho có một ngày. Tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng ngươi thời điểm. Vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền đánh mất cùng ngươi đánh nhau lòng tin. Chưa xong còn tiếp. Hôn. Người đang đọc ma pháp nông phu không pop-up thời điểm nhớ kỹ theo CTRL cộng D gia nhập ngăn cất chứa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.